tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Ngọc sáng phương đông. Đây chính là bến Thượng Hải, một thành phố gió cuộn mây trào, một thành phố trăm sông đối về một biển, một thành phố hoa lệ tuyệt sắc. Thành phố này, đến không khí cũng tràn đầy sự mê hoặc, từ trong cốt tủy đều toát lên sự cao ngạo. Nó thời thượng đi trước trào lưu, khí thế hào hùng mà phong tình lãng mạn. Nó chính là thập lý dương trường của ngày xưa, là viên ngọc của phương đông ngày nay. Chú thích: thập lý dương trường là tô giới Thượng Hải xưa, hoặc là cảnh tượng phồn hoa ở tô giới. Đây là biệt hiệu ô nhục khi giai cấp thống trị cuối thời Mãn Thanh đền đất đền tiền cho các nước phương Tây. Hết chú thích. Thành phố này có tấm lòng rộng như biển cả, nó dung nạp muôn vàn câu chuyện. Sau cơn sóng to gió lớn lại bị lùng lại trước những tình cảm yếu mềm dịu dàng. Rất nhiều người đến với thành phố này và đã sáng tạo nên những cuộc đời phi thường của họ. Bởi thế, bản thân Thượng Hải chính là một huyền thoại. Nhân dịp triển lãm thế giới tổ chức ở Thượng Hải, chúng tôi đến Thượng Hải, bước vào cuộc sống tươi đẹp của người dân Thượng Hải, thưởng thức một quãng thời gian gió mây trên biển nơi đây. Bến Thượng Hải và buổi tinh mơ như mới vừa thức giấc, những tòa nhà cao tầng ẩn trong sương sớm đã làm mờ hết những đèn hoa rực rỡ trong đêm, khoác lên mình màu sắc mông lung kỳ ảo. Bên bờ sông Hoàng Phố, tiếng còi tàu hú vang như phá vỡ mặt nước bằng lặng, biến cảnh tượng mặt trời ló dạng trên sông trở thành một phong cảnh lay động lòng người. Tất cả ký ức được mở tung trong khoảnh khắc này. Những tấm ảnh đen trắng đó còn có ngày tháng quá khứ, tất cả đều chưa bị thành thị phồn hoa này lãng quên. Tiếng chuông phương đông hồng trên tòa nhà hải quan vang lên phía xa. Cuộc sống mới mẻ mỗi ngày của Thượng Hải đều bắt đầu từ tiếng chuông ngân vang. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu sừng sững bên bờ sông đã bắt đầu viết tiếp câu chuyện ngày hôm qua của Thượng Hải. Dòng người như thủy triều dâng tỏa đi đến những tòa nhà cao tầng khác nhau. Họ đã quá quen thuộc với phương thức sinh hoạt gấp gáp, vội vã này. Trong lúc vội vã, họ vung vã nhiệt tình đến mọi ngóc ngách của thành phố và để lan truyền cảm xúc đến những người hối hả tới đây từ những địa danh khác nhau. Hai bên bờ sông Hoàng Phố, tiếng sóng vẫn rì rào như xưa. Hàng ngày đều có vô số thuyền bè đến đi trên sông. Mặt nước thênh thang, mở rộng tấm lòng, lặng lẽ lắng nghe mọi người kể lại câu chuyện đời mình. Ở nơi này, họ đang trục vớt những câu chuyện, thu nhặt tâm tình và giải phóng những mơ ước. Những chìm nổi thăng trầm trong ngọn sóng, có biết bao người bên bờ sông mẹ vứt bỏ hết buồn vui ly hợp. Nhưng thời gian không lưu lại chút thương tích nào cho con người, cũng không mang đến cho con người bất cứ lý do nào để thất vọng và lười biếng, lười nhác và quẩn quanh. Thượng Hải có một ưu thế bẩm sinh. Quần thể kiến trúc vạn quốc ở bến Thượng Hải mang phong cách khác biệt độc đáo, đã khiến đô thị quốc tế này luôn đi phía trước, dẫn đầu thời đại. Thành thị rực rỡ này tựa như chỉ trong một chớp mắt là có thể đổi sang một chiếc áo mới một cách đầy tào nhã. Một khi đã bước vào đô thị môn hình vạn trạng này, không ai muốn quay đầu trở lại. Lịch sử của Thượng Hải đã hòa tan vào dòng nước của sông Tô Châu, êm đềm chảy xuôi. Cũng đã từng sóng biếc xôn xao,